Chương 110, đuổi tới, điên cuồng cày quái. 2, cầu toàn đặt trước. Ngay tại Liêu Thiên Hoa cho là mình sắp như thế nghẹn mà chết đi. Đột nhiên, trong mắt hắn, hướng hắn nhào tới xanh biếc quái vật ở ngực một trận bành trướng, sau đó trực tiếp nổ tung. Chất lỏng màu xanh biếc trực tiếp vung hắn một thân. Đây chính là ngươi nói nguy hiểm chẳng biết lúc nào, Tô Thanh đứng tại Liêu Thiên Hoa trước người. Tô Tiền Bối trông thấy Tô Thanh, Liêu Thiên Hoa trở nên kích động, tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, ta đi trước giúp người khác, ngươi người tông sư này cũng đừng tiếp tục như vậy mà chết. Tô Thanh để lại một câu nói hướng thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất quái vật to lớn tiến lên. Về phần tại sao tích cực như vậy? Một, hắn cũng là loài người, cho dù đối với cái thế giới này lòng trung thành không tính quá mạnh, nhưng là cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hai, những quái vật này cũng có hắc khí cho hắn. Liên giống với vừa mới giết chết cái kia đại quái vật, cho hắn đại khái 500 đơn vị hắc khí. Tuy nhiên không biết vì cái gì thực lực là tông sư cho ít như vậy, nhưng là cũng không thể bởi vì thiếu thì không đi kiếm. Huống chi, quái vật này tựa hồ cũng thật nhiều. Chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận. Trung phong trên đường, Tô Thanh thuận chân giết chết mấy cái tiểu hình quái vật. Phát hiện cũng có hắc khí, một cái đại khái có thế mang cho hắn 50 đơn vị hắc khí. Nhìn bên bờ lít nha lít nhít còn tại không tính hướng về trên bờ vọt tới quái vật, hắn cảm giác lại muốn kiếm lớn một đợt. Đại lực kim cương trưởng một chương vô xuống, có một cái cự hình quái vật trực tiếp bị đánh bạo. Rất nhiều quân nhân nhìn thấy một màn này cho dù tâm lý tố chất rất mạnh cũng sửng sốt. Rời đi nơi này a, nơi này giao cho ta. Đem những quân nhân này đuổi đi về sau, hắn có thể thật tốt thu hoạch quái vật. Nhưng là tại quân trong mắt mọi người thì không giống nhau. Bọn họ cảm giác Tô Thanh cũng là anh hùng. Anh hùng, để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu đi. Một tên lĩnh đội quân nhân cúi chào về sau một mặt nghiêm túc nói ra. Để cho các ngươi đi thì đi nhanh lên, đừng quấy rời ta. Nói xong, một bàn tay xoay tròn, trực tiếp đập chết 4-5 con nhào tới tiểu quái vật. Còn không đi cái kia ta đưa các ngươi đi. Tô Thanh nhắm ngay nơi xa mấy cái dựng tốt lều vải linh cơ nhất động, trực tiếp bắt lấy hai tên lính đai lưng. Anh hùng, ngươi muốn làm gì? Hai tên lính có chút một bức. Cứu các ngươi. Nói xong nhắm chuẩn ném một cái, hai người trực tiếp mang theo kêu thảm bay ra ngoài. Còn thừa binh lính trông thấy tình cảnh này cùng nhau sửng sốt. Các ngươi là mình đi vẫn là để ta? Ném Tô Thanh mặt không biểu tình hỏi. Đi dẫn đầu binh lính thấy thế vội vàng hạ lệnh, một đám binh lính nhanh chóng chạy. Sau đó, Tô Thanh dùng đồng dạng sáo lộ đối phó hắn binh lính, ba cờ hờ pha tờ ba cờ hở chu nờ dê. Đương nhiên, bên trong còn có một số đầu thiết sĩ binh. Những binh lính này đều bị Tô Thanh đưa đi. Không sai biệt lắm. Tô Thanh xem xét phụ cận binh lính toàn bộ đều rời đi bắt đầu tay chuẩn bị dọn bãi. Kim cương sư hống công 500 năm nội lực hội tụ tại ở ngực, thân thể một tầng kim văn tùy theo hiện hiện, bảo hộ Tô Thanh không bị chính mình nội lực làm bị thương. Sau một khắc, nguyên bản an tĩnh bên bờ đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn màu đo cho tờ sư tử. Hấp dẫn tất cả mọi người bao quát quái vật chú ý lực. Chết một chữ phun ra, màu đo sư tử tùy theo ga ho the tờ chỉ thấy to lớn âm ba dường như pha ho không khi đồng dạng phun ra ngoài. 500 năm nội lực một khi tuôn ra, uy lực vô cùng chỉ thấy theo Tô Thanh trước người bắt đầu, mặt đất tại âm ba hấp dẫn tầng dưới tầng nước toát, bùn cắt cũng bắt đầu bị lật tung. Một M50-M10 m cuối cùng, âm ba nhấc lên đất cắt sóng lớn thẳng tới cao hơn 50 m, già thiên tế nhật rôn nở dê như hướng về vượt sông dường như mãnh liệt sóng biển trùng kích đi qua. Những nơi đi qua, vô số quái vật bị bao phủ tiến thổ lãng bên trong, trong nháy mắt bị âm ba cấu thành áp lực trùng kích thành thịt vụn. Tại Tô Thanh trong tầm mắt, dư uy sau đó, thổ lãng bên trong đồng thời nương theo đại lượng hắc khí tràn ra, cũng hướng về hắn vọt tới. Ngoạ tàu một tên nhân viên hậu cần trông thấy nơi xa một màn dọa người đều ngốc, tàn thuốc đốt tới miệng nhất thời đều không có cảm giác đến. Vốn là muốn trợ giúp các binh sĩ an toàn cục chiến đấu nhân viên cũng ngốc, sững sờ tại nguyên chỗ không biết động vẫn là bất động. Kim cương bất hoại thần công quả nhiên không sai. Tô Thanh giống hết thử một chút cuống họng, phát hiện một chút cảm giác đều không có. Nếu như là trước đó, 500 năm công lực một hơi tác dụng, cũng họng không xấu vậy cũng muốn câm tầm vài ngày. Lúc này, đứng đang chỉ huy bộ Nhiếp Phong nhìn thấy một màn này cũng sửng sốt. Đây là Nhiếp cục, ta đem Tô Tiền Bối mời tới đây. Nhiếp Phong vừa muốn nói gì, Liêu Thiên Hoa lúc này một thân chật vật đi tới. Tuy nhiên chật vật, nhưng là rất vui vẻ. Người đem Tô Thanh Tiền Bối mời đến trách không được. Nhiếp Phong trong nháy mắt lý giải, vừa mới cái kia động tĩnh, cũng liền Tô Thanh thực lực như vậy có thế chế tạo ra. Đã Tô Thanh Tiền Bối đã tới, như vậy thì đem tất cả mọi người an bài rút về tới đi. Nhiếp Phong suy nghĩ một chút, bất chợt tới nhưng nói ra. Ngươi muốn đem Tô Tiền Bối một người bỏ vào bên bờ sông? Liêu Thiên Hoa dọa đến giọng đều lớn rất nhiều. Không phải ta muốn, mà chính là Tô Tiền Bối tự mình lựa chọn. Vừa mới có mấy cái tên lính đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ta còn muốn hỏi rõ ràng là ai, bây giờ nghĩ vừa nghĩ, cũng chỉ có Tô Thanh tiền bối, hắn khẳng định không hy vọng chúng ta quấy rầy đến hắn, còn không bằng chính mình ngoan ngoãn đem người toàn rút về tới. Không thể không nói cục trưởng cũng là cục trưởng, đoán cùng Tô Thanh muốn không sai biệt lắm. Một bên khác, Tô Thanh gặp các binh sĩ cùng máy bay trực thăng chờ cũng bắt đầu lùi lại, cũng biết đây cũng là Nhiếp Phong đang cho hắn dọn bãi. Nội lực khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian, trước hoạt động một chút thử một chút kim cương bất hoại thần công. Tô Thanh nghĩ xong, hướng thẳng đến một cái cao đại quái vật cực nhanh tiến tới mà đi. Kim cương sư hống công thanh lý bên bờ hơn phân nửa quái vật, nhưng là còn có liên tục không ngừng quái vật theo đáy sông trèo lên trên. Đây chính là dùng đến soát hắc khí cơ hội thật tốt. Có thể là bởi vì Tô Thanh động tĩnh bị quái vật phát hiện, bọn quái vật cũng không tại cưỡng ép đột phá nhân loại phòng tuyến, mà chính là cùng nhau gào rú một tiếng hướng về Tô Thanh cuốn tới. Liệt Dương đao đại thương kiếm phong thần thối Tô Thanh các loại chiêu thức cùng nhau hiện thân, những nơi đi qua xanh biết vũ khí liên miên không ngừng. Tất cả quái vật đều bị hắn hoàn toàn đánh nổ, hắc khí cu nở dê không ngư nở dê hướng trong cơ thể hắn chui. Thể nội hắc khí số lượng cũng theo đó không ngừng lên cao ầm lúc này, một con quái vật nhất chảo hung hăng chảo tại Tô Thanh trên lưng. Sau một khắc, kim văn tại Tô Thanh bên ngoài thân hiện hiện. Quái vật trực tiếp bị một cỗ thần bí lực đạo phản chấn đánh bay. Nhiếp cục, đáy sông xuất hiện to lớn sinh vật năng phản ứng Nhiếp Phong ngay tại nơi xa nhìn lấy Tô Thanh đại chiến thần uy, đột nhiên một cái thủ hạ chạy tới cuống cuồng nói ra. Cấp bậc gì sinh vật năng cấp SS cấp S thuộc về tông sư, cái kia cấp SS cũng là đại tông sư y hệ tại Tô Thanh cách đó không xa, mặt sông đột nhiên xuất hiện một cỗ vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay quanh hướng về đáy sông lan tràn. Phanh một tiếng một đầu 100m bao quát cột nước rút sông mà lên. Làm cột nước tán đi, tất cả mọi người bị hù dọa. Chỉ thấy một cái cao lớn 100m xanh biếc quái vật to lớn xuất hiện tại trên mặt sông, dữ tợn khủng bố, trong miệng răng nhọn xem ra cực sở cờ bên ở đáng sợ. Ngao một trận tiếng gầm gừ vang lên. Nguyên bản không sợ sinh tử bao phủ Tô Thanh bọn quái vật ào ào bắt đầu rút lui. Tô Thanh cũng bại lộ tại quái vật kinh khủng tầm mắt. Cái này lại là cái gì? Tô Thanh gặp các quái thú chạy, ngẩng đầu xem xét, phát hiện trên mặt sông đứng đấy một cái không gì sánh được cự đại quái thú. Phốc, đột nhiên khủng bố quái thú há miệng miệng lớn, một cỗ cự đại thủy lưu cực tốc phóng tới Tô Thanh. Dòng nước những nơi đi qua giống như đạn tháo, trực tiếp đem mặt đất xé rách, mà Tô Thanh rất nhanh liền bị dìm ngập ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, tất cả chú ý người ở đây rất lo lắng. Làm dòng nước tán đi, một cái hố sâu xuất hiện trong mắt mọi người. Đột nhiên một bóng người từ bên trong thoát ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Kim cương bất hoại thần công, thực nhiêu. Tô Thanh nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói. Dòng nước ra thân, hắn bên ngoài thân kim văn tự động hiện hiện, hắn liền một chút cảm giác đều không có thì ngăn trở lần này công kích. Nếu như là trước đó, hắn sớm bị đá bay. Tờ S, cầu toàn đặt trước hôm nay nỗ lực bạo càng, khả năng 8 càng cũng có thể 9 càng, cũng có thể 10 trường, tác giả hết sức đi đất.